Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 268. Mọi thứ vốn có trong vùng ký ức đều biến mất. Sau khi không gian biến thành hình người thì chảy ra như là ngọn nến bị đốt cháy. Từng giọt chất lỏng lạnh lẽo nhỏ xuống, sau đó tràn lên trên người Hạ Thiên Kỳ. Bên ngoài, nước da vốn có của Hạ Thiên Kỳ đã rơi xuống toàn bộ. Hắn lúc này lớp da mới sinh ra như là của đứa trẻ sơ sinh, da dẻ non mềm, trên đó không có chút vết sẹo nào. Hạ Thiên Kỳ trôi nổi trên không, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc tung bay, toàn thân trần trụi, quanh người tản ra ánh sáng vàng như mờ nhạt, như là quỷ vực bao phủ hắn ở bên trong. Các cậu phát hiện cái gì không? Nhìn Hạ Thiên Kỳ còn chưa thôi biến hóa, Lý Soái đột nhiên quay qua hỏi Tuyệt Đại và Tiểu Quỷ Đầu cũng lo lắng nhìn Hạ Thiên Kỳ. Anh muốn nói ánh sáng bao phủ quanh người tứ quý kỵ sao? Tuyệt Đại cho Lý Soái nói cái này nên gật đầu không có chắc chắn. Không phải, Soái càng muốn nói có nên chụp cho hắn mấy tấm ảnh nút hay không, sau đó chờ lúc về phát cho mấy người kia xem. Tôi nghĩ không ai chịu xem đâu. Tuyệt Đại còn tưởng Lý Soái nói ra cái trình độ gì, lúc nghe xong thì cũng cạn lời. Còn Tiểu Quỷ Đầu lúc này vẫn có chút hoảng sợ nhìn vào Hạ Thiên Kỳ nói. Các anh xem, hình như hắn tỉnh dậy rồi. Mười mấy người nhìn qua lại thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mở mắt ra, mà trong nháy mắt hắn mở mắt. Mảnh không gian này nhất thời từ chấn động tới dần sụp đổ. Bầu trời rung chuyển, mây sấm giăng đầy, hình thành một vòng xoáy to lớn. Mà một đầu vòng xoáy thì lướt về phía Hạ Thiên Kỳ cực nhanh, như muốn nối liền. Mặt đất vỡ vụn ra, tiếp theo đột nhiên nổi lên, rồi cũng nhẹ nhàng trôi tới chỗ Hạ Thiên Kỳ. Dù mấy người Lý Soái đều ở trong quỷ vực của mình, nhưng năng lượng khổng lồ sinh ra khi không gian vỡ ra cũng khiến cho họ như là con thuyền lá giữa cuồng phong bão táp. Cả người lay động không ngừng. Chúng ta nhanh chóng trở lại đoàn tàu đi. Đồ khốn Thiên Thiên Kỵ kỳ đang cắn nuốt mảnh không gian này. Đúng là quái vật mà. Mấy người Lý Soái cũng phát hiện ra điểm này. Vì họ có quỷ vật phòng thân, dù không gian tan vỡ, cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với họ. Nhưng nếu không gian thực sự bị nuốt trọn, vậy thì dù có là họ cũng gặp phải phiền phức. Vì hỗn độn xuất hiện sau khi mất đi không gian là nơi cực kỳ nguy hiểm. Bên trong đầy sức mạnh hung tàn. Họ vẫn có thể trốn ra, nhưng cũng sẽ có chút phiền phức. Nên mấy người không do dự nữa, bay thẳng tới chỗ đoàn tàu dừng lại. Còn Hạ Thiên Kỳ thì bị họ bỏ lại tại chỗ. Không phải họ không muốn quản, mà họ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ sẽ không xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó Hạ Thiên Kỳ khôi phục ý thức, cũng đang cực lực kiềm chế sự biến hóa xảy ra ở trong cơ thể của hắn. Hắn hoàn toàn không cảm giác được chút quỷ khí nào trong người, cũng không có cách nào thả quỷ khí ra ngoài. Cảm giác này như thể hắn đột nhiên ngã xuống phàm trần, từ một lão đại cấp chuẩn thần, biến thành một người bình thường, tay trói gà không chặt. Nhưng ngày này qua ngày khác, có một sức hút cực kỳ mạnh mẽ, lấy trái tim hắn làm nguồn gốc, không ngừng khuấy động mảnh không gian này. Không gian trong tầm mắt cũng biến thành đường nét, hoặc là khung mảnh do những ký hiệu kỳ quái tạo thành. Những sợi hay là khung mảnh này lúc này đang nối liền trước ngực hắn. Nhìn qua như hắn đang nằm trong phòng bệnh, ngực cắm đầy ống thuốc. Toàn thân hắn không có chút hơi sức, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản mọi thứ đang diễn ra. Lỗ chân lông toàn thân cũng như là bị bỏng nắng, đồng loạt mở ra cũng tản ra cảm giác hơi đau như là kiến cắn. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ lại một lời thoại cực kỳ hài hước, đó chính là tôi đang ở đâu? Bây giờ tôi đang làm gì? Hắn nhìn những đường nét ký hiệu không ngừng nối liền với ngực của hắn, sau đó từng cái chui vào cơ thể của hắn. Không chui vào bao nhiêu, hắn cảm thấy còn mệt mỏi hơn trước. Quỷ bình hay hư ảnh quỷ thần gì gì kia đều như là bị hủy diệt, hoàn toàn mất liên lạc với hắn. Trong đoàn tàu, ba người Lý Soái nối gót lên đoàn tàu. Sau đó, họ tự mình huyễn hóa ra mỗi người một ly trà sữa. Ngồi trên chỗ cạnh cửa sổ nhìn Hạ Thiên Kỳ đang cắn nuốt không gian ngoài cửa sổ. Chắc chắn hắn sẽ không sao đâu nhỉ? Tuyệt đại nhìn Hạ Thiên Kỳ tỉnh táo rồi vẫn không có sức vùng vẫy. Dù nhìn qua hắn uống cách trà sữa, hút thịt dừa lên nhai rất là mặc kệ sống chết của Hạ Thiên Kỳ, nhưng trong giọng nói vẫn có chút lo lắng. Nếu hắn không chết thì sẽ lập tức trở về tập trung với chúng ta. Lý Soái cũng nói mát y như vậy. Lẽ nào các anh không tới giúp hắn sao? Người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ biến đổi của Hạ Thiên Kỳ chính là tiểu quỷ đầu. Nhất là vừa rồi, hắn có sự sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ xuất phát từ bản năng. Loại cảm giác này có thể nói là tương đối gay gò, như thể chuột đụng phải mèo, là sự sợ hãi xuất phát từ thiên địch. Nếu chỉ một chút thế này mà ngõm, vậy thì chứng minh đồ khốn này không đáng cho chúng ta bảo vệ. Lúc này Lý Soái bỏ cái ly trên tay xuống, sau đó liếc nhìn tiểu quỷ đầu. Vẻ mặt đó của cậu là sao? Nhìn y như là cậu rất sợ Thiên Thiên Kỵ. Em cũng không biết vì sao. Mùi trên người của hắn khiến em cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lẽ nào các anh không có cảm giác này sao? Cũng có một chút. Có điều bọn anh trâu bò như vậy, sao có thể biểu hiện ra? Kỳ thực, nếu Tứ Quý Kỵ không có chuyện gì, tôi vẫn rất kỳ vọng sự biến đổi của hắn. Hắn trở nên càng đáng sợ, chúng ta càng gần mục tiêu. Ngược lại, chúng ta sẽ gần tuyệt vọng hơn. Nói như vậy cũng không sai. Nhưng Soái ca cũng không hy vọng sau này Thiên Thiên Kỵ sẽ trở thành tiểu tiêu tử thứ hai. Soái ca hy vọng mỗi một ngày trong tương lai, mơ ước của tất cả mọi người có thể trở thành hiện thực, sẽ không kết thúc bằng tiếc nuối. Vậy, chúc mừng hắn đi. Có thể lấy đây làm ván cầu, gãy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc đi. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang từng bước thích ứng với biến đổi tới từ cơ thể của mình, thử nắm trong tay năng lực cắn nuốt không thể khống chế kia. Ở khu vực trung bộ của sân thí luyện tử vong, một không gian khép kín không bị người ngoài phát hiện ra, đang có một đôi mắt sâu như mực xuyên qua từng tầng không gian quan sát nơi này. Từ giờ trở đi, mọi thứ xảy ra trong tương lai đều thoát khỏi tầm tay của tôi. Những gì có thể làm, tôi đã làm tới cực hạn rồi. Kết quả thắng hay thua chỉ có thể nhìn mệnh. Cùng ở khu vực trung bộ của sân thí luyện tử vong, gã mặt nạ biến thành người khổng lồ nhiều ngày, lúc này lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Mạc Thục Tuệ an tĩnh chờ ở bên cạnh, đợi gã mặt nạ đi tới, cô cung kính hỏi. Đã hoàn thành sao? Vẫn chưa. Có điều bây giờ mà nói, chắc vậy là cũng đủ rồi. Tôi cảm thấy biến đổi của sân thí luyện tử vong, đồng thời còn ngửi được mùi hủy diệt mà tàn thi quỷ thần tản ra. Chờ đợi lâu như vậy rồi, rốt cuộc bầu trời để trên đầu này phải đổi chủ. Đầu quỷ thần sẽ giải phong ấn sao? Đúng vậy, lỗ hổng phong ấn đã bị xé ra. Tôi nghĩ tôi có thể xác định vị trí của nó rất nhanh. Trò chơi này của thần cũng nhanh chóng phân thắng bại rồi. Tuy nhìn gã mặt nạ như là trả lời Mạc Thục Tuệ, nhưng trong lòng của Mạc Thục Tuệ rất là rõ ràng. Hắn chỉ đang biểu đạt sự khẩn thiết với một ngày nào đó. Số quỷ kia không bị khống chế thì phải làm sao bây giờ? Mạc Thục Tuệ im lặng một lúc, sau đó hỏi gã mặt nạ. Cô không cần quan tâm những chuyện này. Khi tôi cần, chúng sẽ có chỗ dùng. Nói tới đây, gã mặt nạ đột nhiên nhìn Mạc Thục Tuệ. Tiếp theo nói thẳng. Cô đã không còn tác dụng gì với tôi. Thừa dịp trước khi tôi đổi ý giết cô, rời đi ngay đi. Lẽ nào anh muốn vĩnh viễn tiếp tục như vậy sao? Mạc Thục Tuệ như đã sớm có dự đoán về ngày này. Nên khi biết, cô chỉ hỏi gã mặt nạ một câu. Đây là tâm nguyện của cô sao? Trong giọng của gã mặt nạ, tràn đầy hứng thú đùa giỡn tàn bạo. Đúng vậy, đây là tâm nguyện của tôi, chuyện tôi muốn biết nhất. Tâm nguyện của cô thật là hèn mọn mà. Cô chỉ là một quân cờ tôi cố ý tìm, dùng tới giờ đã thành vô dụng rồi. Nhưng cô cũng rất hưởng thụ cảm giác bị sử dụng này. Tôi còn biết nên tán thưởng lòng trung thành của cô, hay là nên cười nhạo cô ngu xuẩn. Trước khi trả lời vấn đề này, tôi rất muốn hỏi cô một vấn đề. Những người từng nghe lệnh cô, từng tin tưởng cô, từng kề vai chiến đấu với cô và phó mặc sống chết trong tay của cô, dưới điều kiện tiên quyết là cô biết khi đưa họ tới nơi này, thứ chờ họ là gì. Nhưng cô vẫn lừa gạt họ tới đây. Tôi muốn biết đó là tâm trạng thế nào. Chỉ có đau khổ, và trong lòng đầy hổ thẹn. Vậy thì sao cô còn làm như vậy chứ? Vì đây là nhiệm vụ anh giao cho tôi. Mặc kệ nhiệm vụ gì, tôi đều dùng mọi cách hoàn thành. Dù là bán đứng họ. Cô đi đi. Nếu vận may của cô tốt, có lẽ còn có chút hy vọng sống sót. Gã mặt nạ nghe xong thì hơi lặng lẽ. Sau đó, gã xoay người, thản nhiên nói. Anh vẫn không trả lời tôi. Sau này cứ luôn tiếp tục như vậy sao? Trong tính mạng của anh, trong cuộc sống của anh, lẽ nào vĩnh viễn cứ như thế này hay sao? Đây là cuộc sống của tôi. Giọng của gã mặt nạ vẫn vang vọng. Nhưng khi tầm mắt dao động của Ma Thục Tuệ lần nữa yên tĩnh lại, gã đã biến mất. Thế lực của họ, trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi này, 70% người trong thế lực của họ đã bị gã mặt nạ dung hợp. Những người còn lại thì hoàn toàn bị gã bỏ qua. Trong đó có cấp tổng giám đốc cấp cao, cũng không thiếu một số nhân viên cấp tổng giám đốc cấp cao, thậm chí là cấp thấp hơn. Về gã mặt nạ, trước sau, cô luôn ôm lòng cảm ơn và một trái tim thương cảm. Cảm ơn là vì lúc cô tuyệt vọng nhất, lúc gầy gò nhất, là gã mặt nạ cho cô dũng khí tiếp tục sống, cho cô mọi thứ sau này. Mà thương cảm là vì cô có thể cảm nhận rõ trái tim cô độc của gã mặt nạ, nhưng lại không thể giúp gì. Có thể trên thế giới này không ai tàn nhẫn hơn gã. Nhưng mà, dù gã khuấy động mấy trận gió tanh mưa máu, cô vẫn cảm nhận mãnh liệt rằng đó không phải là ý định ban đầu của gã. Nếu có lựa chọn, gã cũng không muốn biến thành bộ dạng như bây giờ. Gã luôn tìm kiếm, luôn theo đuổi, luôn tranh thủ. Gã luôn như là một dũng sĩ cúi đầu đi trên con đường cô độc. Trong thế gian hỗn loạn thay đổi khôn lường này, trong thế gian mà mạng người như là cỏ rác này, sức mạnh là sinh tồn, sức mạnh chính là tự do, sức mạnh chính là mọi thứ. Dù không từ thủ đoạn, dù người khác có phỉ nhổ thì sao? Cô là người duy nhất đi theo bên cạnh gã mặt nạ, chứng kiến gã làm như thế nào, từng bước, từng chút, khiến cho mình lòng cánh đầy đủ, khiến mình có thu hoạch như bây giờ. Lần này tới đây, cô vốn cho mình sẽ chết, nhưng mà gã mặt nạ bỏ qua cho cô, không có chút vui sướng nào, chỉ có mất mát và tự thất vọng về bản thân. Vì cô không có cách nào tiếp tục đi cùng gã, để làm người chứng kiến gã đi về hướng thắng lợi. Không biết ngày nào đó, gã có tháo mặt nạ xuống, mỉm cười thỏa mãn như là trẻ con hay không. Dù anh buông tha cho tôi có thể sinh tồn trong thế gian hỗn loạn này bao lâu chứ? Mạc Thục Tuệ mờ mịt nhìn thành phố nơi xa, xa xôi như vậy, lại xa lạ như thế. Tổng bộ của Trượng Doanh Phương Đông, ba người Tô Hạo, Trường Phong Phủ và Trần Bình đang vây quanh bản đồ thế giới mở ra, thương lượng cái gì đó. Một khi vòng ấn của đầu quỷ thần giải ra, sân thí luyện tử vong sẽ lần nữa xảy ra biến động, mở ra thành hình thái thực sự của nó. Đồng thời, còn chịu ảnh hưởng từ biến đổi không gian của sân thí luyện tử vong. Đệ tam vực cũng sẽ lần nữa giáng thế. Hiện tại còn không xác định trong đó còn có bao nhiêu nhân loại sống sót, cũng không tiện nói đại quân quỷ vực có lập tức xâm lấn hay không. Nhưng tôi cảm thấy vẫn phải quyết định thật là cẩn thận. Trần Bình chỉ vào mấy vị trí trên bản đồ nói. Một khi phong tỏa của đệ tam vực tháo ra, sân thí luyện tử vong hoàn thành biến đổi, chúng ta sẽ toàn lực hủy diệt đệ nhị vực, cố gắng tranh thủ thời gian tới cùng. Nếu sân thí luyện tử vong cũng bị phá hủy, vậy thì đường lui của tất cả mọi người cũng chỉ còn lại đất thánh. Để lúc đó chúng ta hoàn toàn không thể lui được nữa. Nghe phân tích của Tô Hạo, Trường Phong Phủ đột nhiên lên tiếng nói. Nếu chúng ta không thủ được sân thí luyện tử vong, vậy thì dù thần thực sự thành công, chúng ta phải tiến hành thay đổi thế nào đây? Không thì còn có thể làm gì đây? Không tử thủ được, vậy thì chỉ có thể buông bỏ. Ngoài ra trong mắt của tôi, quỷ mồ mà Tiêu Mạch để lại cho Hạ Thiên Kỳ hẳn là phương tiện để mà chuyển dời. Tôi nghe các người cũng không cho rằng tất cả mọi người có thể theo chúng ta rời đi. Tôi hiểu ý của anh. Trường Phong Vũ gật đầu có chút nặng nề. Xác suất thắng của chúng ta nhỏ tới mức đáng thương, đồng thời trong đó còn đầy biến số. Hoặc giả chúng ta đều khó kiên trì tới cùng. Tô Hạo nói tới đây, cả ba người đều không hẹn mà cùng im lặng. Trên đoàn tàu, mấy người Lý Soái kinh hãi mở to mắt, nhìn không gian bị hỗn độn thay thế. Nếu không phải tận mắt thấy được, thì hoàn toàn rất khó tin tưởng Hạ Thiên Kỳ lại nuốt hết tất cả, một không gian. Dù không tính là lớn, nhưng dù vậy, đây vẫn như là chuyện thiên phương dạ đàm. Có lẽ cũng chỉ có quỷ thần không có cách nào giết chết kia mới có thể làm được. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được sự kết dính tới từ hỗn độn, khắp nơi đầy tiếng vàng chợt nổ lên. Dù không gian bị hỗn độn chiếm cứ sẽ được gọi là tuyệt địa, vậy thì dù có là người cấp chuẩn thần rơi vào trong đó cũng sẽ gặp bất trắc. Trong lòng hắn cũng đang khiếp sợ mọi thứ, không thể tin được là hắn hút toàn bộ không gian. Có điều cũng chính vì có những trải nghiệm như vậy nên hắn mới lần nữa nắm giữ cơ thể mới này của hắn. Cơ thể của hắn đánh mất quỷ khí, quỷ bình, thậm chí là cánh quỷ cũng theo đó dùng nhập vào cơ thể, biến mất. Đồng thời không còn giới hạn như trước, mà hoàn toàn nhào nặn lại cùng với nhau. Suy nghĩ khẽ động, không gian trước người hắn cũng bị năng lực tăng rã ăn mòn. Bầu trời phía trên hắn sẽ biến thành một luyện ngục tử vong. Đất đai dưới chân hắn cũng bị quỷ viêm thiêu rụi. Còn hư ảnh quỷ thần thì hoàn toàn dung hợp với quỷ bình và cánh quỷ của hắn. Toàn thân đỏ như máu, lưng mọc một đôi cánh, bỗng dáng vốn hư ảo cũng biến thành cực kỳ chân thật. Đứng sau lưng hắn như là một bảo vệ, đứng bảo vệ chủ nhân. Hạ Thiên Kỳ nhảy lên vài thể ma đó, ánh mắt sắc bén, khoanh hai tay lại, cả người hơi lắc lư theo bước đi của thể ma. Dù vẻ mặt không chút biểu cảm nào, nhưng trong lòng lại kích động khó đè nén. Có một cảm giác như mình thay da đổi thịt, nhảy lên đỉnh cao vui sướng. Cấp chuẩn thần, trải qua quá trình liều mạng lâu dài, trải qua vô số lần kề vai tử thần, trải qua vô số lần điên cuồng hét lên trong lòng vì không cam chịu, rốt cuộc hắn cũng có thể đứng cùng độ cao với đám người vô thần gã mặt nạ. Không, có thể hắn còn tương đối khác họ. Vì ba sức mạnh hoàn toàn bất đồng là người, thần, quỷ, vũ niềm phòng trong cơ thể của hắn đều theo sự sụp đổ của vùng ký ức mà hợp lại thành một, từ đó giúp hắn nhảy ra một cái phá tan hàng rào cấp chuẩn thần. Thiên Thiên Kỵ, cậu tới đây uy phong như vậy làm gì? Lý Soái đứng trước cửa đoàn tàu, có chút khó chịu với cái khí phách mà Hạ Thiên Kỳ thể hiện lúc này. Đúng vậy Soái ca, anh không nhìn nhầm, tôi chính là muốn ra vẻ đó. Sao bây giờ cậu như là con nít vậy? Tuyệt Đại nghe xong không khỏi bị Hạ Thiên Kỳ chọc cười. Lý Soái thì khó chịu trừng mắt nhìn Tuyệt Đại một cái. Ai nói chú biết, chỉ có con nít mới ra vẻ chứ? Đúng, Soái ca, là tôi sai, tôi quên các người là cùng một ruột. Tên nhóc cậu cũng không tốt lành gì. Hạ Thiên Kỳ nhảy xuống khỏi vai thể ma, lại thấy thể ma kỳ bắt đầu thu nhỏ cực nhanh. Sau đó chui vào cái bóng của Hạ Thiên Kỳ, trong ánh mắt ngạc nhiên của đám người Lý Soái, Tuyệt Đại. Đi lên đoàn tàu, Hạ Thiên Kỳ đưa tay huyễn hóa ra một ly nước ép lạnh, rồi uống ừng ực. Sảng khoái quá đi. Cậu đột phá rồi sao? Chờ Hạ Thiên Kỳ nói xong, Tuyệt Đại không nhịn được hỏi. Chắc là vậy đi. Có điều tôi cảm giác không quá chừng mực như là những lão đại kia. Trong cơ thể của tôi không có chút quỷ khí nào. Những năng lực có được trước đó như hoàn toàn sáp nhập vào máu. Nói chung, cảm giác này là lạ. À đúng rồi, Soái ca. Tiểu Quy Đầu, hỏi hai người một chuyện. Hai người có thể thấy dáng vẻ khác của thế gian này hay không? Ý là tôi chỉ những ký hiệu kỳ quái, đường vẽ và khung ảnh bị buộc vòng quanh kia. Có thể thấy một chút. Vậy những thứ đó là cái gì? Vì Tuyệt Đại còn chưa bước vào cấp chuẩn thần, nên cũng không biết chuyện Hạ Thiên Kỳ và Lý Soái nói. Chắc là căn nguyên tạo thành thế gian này. Chính là do những ký hiệu tương đối kỳ quái kia, tương hỗ lẫn nhau hợp lại mà thành. Vậy anh có thể tiến hành những thay đổi ký hiệu kia hay không? Đương nhiên là không thể. Lý Soái nói không chút nghĩ ngợi, nói xong, hắn và Tuyệt Đại đều ngây ngẩn cả người. Cậu có thể thay đổi sao? Đúng vậy. Hễ tôi có thể thấy, đều có thể tiến hành điều khiển theo tín niệm. Lẽ nào cậu trở thành thần rồi? Tuyệt Đại kinh hô lên, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu phản bác. Không thể nào, thần hoàn toàn có thể khống chế mọi thứ của thế gian này, sẽ không chỉ giới hạn ở không gian mắt thường có thể nhìn thấy. Soái ca không làm được, Tiểu Quý Đầu lại tới từ là dị thế giới, cũng chỉ có cậu có thể làm được. Có thể có liên quan tới các thân phận thần tử của cậu đi. Có lẽ là vậy. Kỳ thật vừa rồi tôi đã gặp được thần. Chính là linh hồn thiếu niên luôn tồn tại trong cơ thể của tôi. Như chúng ta đoán trước đó, hắn nói cho tôi biết hắn là phần hồn của thần. Hắn ở trong cơ thể của tôi cũng là thần sắp xếp. Khi tôi cắn nuốt hết người hắc ám trong cơ thể, hoàn thành dung hợp cuối cùng, sứ mệnh của hắn cũng kết thúc. Lý Soái nghe xong thì biểu cảm có chút xúc động. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ biết hắn muốn hỏi cái gì. Vì vậy, nói với hắn. Tôi có giúp anh hỏi vị trí của bản thể của thần. Nhưng hắn không nói cho tôi biết. Chỉ nói là nếu tôi có thể đạt tới trình độ đó, chúng tôi sẽ gặp nhau. Không biết là thần có ý gì. Chẳng lẽ chỉ có cậu lúc bước vào cấp thần mới có thể gặp gỡ bản thể của thần sao? Tuy tôi không có cách nào đánh giá cậu có thể đạt tới trình độ nào, nhưng có một chút tôi có thể khẳng định. Từ lúc Minh Phủ và Sơn Thí Luyện Tử Vong xuất hiện, đỉnh cao nhất mà nhân loại có thể bước vào chính là cấp chuẩn thần. Từ việc không có bất kỳ người nào có thể vượt qua gông xiềng này đi vào cấp chuẩn thần thực sự. Chuyện như vậy tôi cảm thấy không sao. Còn nhớ lúc tôi còn là nhân viên nhỏ, khi đó tôi cảm thấy với tôi mà nói thì quản lý cấp cao cũng chỉ là một truyền thuyết xa không thể với tới. Tôi cảm thấy chỉ cần tôi có thể trở thành quản lý cấp cao, chỉ cần tôi có thể thông qua sát hạch quản lý cấp cao thì tôi sẽ vô địch. Sẽ không bị quỷ vật đuổi giết, cũng không một ai dám đe dọa tôi hay là đe dọa bạn tôi. Nhưng chờ tôi thật vất vả mới thực sự làm tới cấp quản lý cấp cao thì mới biết đây chỉ là một chức vị nhỏ tới không thể nhỏ hơn. Phía trên còn có giám đốc, còn có giám đốc cấp cao, thậm chí còn có tổng giám đốc. Vì vậy tôi lại bắt đầu ảo tưởng khi nào tôi có thể trở thành tổng giám đốc thì tôi thực sự tự do, là thực sự không còn sợ gì nữa. Dù khi đó tôi biết còn có tồn tại cấp tổng giám đốc cấp cao, nhưng với tôi lúc đó mà nói, thực sự chính là một truyền thuyết. Đúng là không ai ôm tâm tư quá lớn với một truyền thuyết. Kết quả khi tôi chịu hết đau khổ ở dị vực ra ngoài, lại phát hiện Trận Doanh Phương Đông lại có rất nhiều tổng giám đốc cấp cao, mà vị trí của tổng giám đốc dĩ nhiên là lừng lẫn. Cao không được, thấp không xong, là chức vị không có tự do nhất. Mặc cho tổng giám đốc cấp cao sai khiến, kẻ địch của tôi cũng trở nên càng ngày càng mạnh, lại là cấp chuẩn thần. Khi đó tôi hoàn toàn là ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Con người là loại động vật tham lam, nhưng là loại động vật biết kính nể. Trong lòng tôi trở nên càng sợ hãi tương lai. Từ rất lâu, tôi thực sự cảm giác mình nỗ lực lâu như vậy, liều mạng lâu như vậy, thực sự đều là làm mù. Vì kết quả trước mắt vẫn là ngọn núi lớn, làm cho tôi khó mà vượt qua. Trước ngọn núi đó, tôi tầm thường như là một hạt bụi. Dù sau này tôi biết tôi là thần tử, cũng phát hiện sự kỳ quái của cơ thể tôi. Nhưng mà không ai có thể giúp. Như là chơi trò chơi, thật vui vẻ, dễ dàng là có thể chiến thắng mọi thứ. Hay vẫn phải dựa vào chính tôi, đi từng bước một. Mà bây giờ, tôi làm được rồi. Rốt cuộc, tôi đuổi kịp kẻ địch của tôi. Rốt cuộc, tôi có thể đứng cùng cấp với họ, nhìn thẳng vào họ mà không có chút áp lực nào. Nên càng ngày càng tin tưởng, mọi thứ nhìn như là không thể trên thế gian này, cũng có thể bị đánh vỡ. Dù bản thân không có cách nào phá hủy, còn có những người khác phá hủy. Mục tiêu của tôi, kẻ địch của tôi, sớm đã không còn là gã mặt nạ hay là vu thần. Thậm chí là mấy tên của Trận Doanh Phương Tây kia. Kẻ địch của tôi chỉ có một, đó là quỷ thần. Vì chỉ có chiến thắng quỷ thần, tôi mới có tư cách nói đến tương lai. Nói là thực tế, Hạ Thiên Kỳ vừa bước vào cấp chuẩn thần, cảm xúc của hắn dâng trào, tâm trạng cao ngất. Nói thẳng ra là có chút phê pha. Nếu có thể, thậm chí hắn muốn lập tức nói cho mấy người Triệu Tĩnh Xu biết, hắn làm được rồi, hắn rút cuộc đi vào cấp bậc hắn từng ngưỡng vọng này, thực sự trở thành một trong mấy vị lão đại đứng ở đỉnh cao thế gian này. Nói cho cùng, hắn vẫn là tục nhân có chứa chút mùi chợ búa kia. Dù thay đổi da thịt, cũng không thể gạt đi cái đắc chí của người bình thường của hắn, nghiễm nhiên không chút khí phách của lão đại. Vì mấy người gã mặt nạ, vu thần kỳ bèo kỳ, chưa từng khoe khoang với bất cứ người nào rằng mình là cấp chuẩn thần, mình trâu bò tới mức nào. Nhưng hắn quan tâm là hắn muốn khoe khoang, muốn nói cho tất cả mọi người. Mình liều cái mạng già, đi từng bước một tới bây giờ mới có được thành tựu. Có lý gì không thể khoe khoang chứ? Lý Soái và Tuyệt Đại nghe hết một tràng lời nói đầy tâm trạng này của Hạ Thiên Kỳ, đều đồng thời rơi vào trong im lặng. Còn tiểu quỷ đầu có thể nói Từ khi ra ngoài với mấy người Hạ Thiên Kỳ, cả đoạn đường này đều rất lúng túng. Cái lúng túng này không phải họ cố tình lãnh đạm với hắn, mà vì nói cho cùng, hắn cũng không phải là đồng loại với họ. Tuy từ lâu, hắn đã phân rõ ranh giới với quỷ vật thích giết chóc hủy diệt, kiên định muốn sinh tồn trên thế gian này như là một nhân loại. Hắn đã thề tuyệt đối không làm hại bất kỳ kẻ nào. Nhưng mỗi khi nghe mấy người tuyệt đại nói tới tương lai tuyệt vọng, mệt mỏi vì sự xâm lấn của quỷ vật, hắn đều cảm thấy đau khổ, khó mà diễn tả. Vì mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, hắn đều là một con quỷ vật. Dòng máu hủy diệt và giết chóc chảy trong xương cốt của hắn. Nhân loại và quỷ vật bước vào trận huyết chiến cuối cùng. Bên kia Tiêu Mạch bố trí một bàn cờ từ rất lâu. Bên này, nhân loại không có lựa chọn nào khác, đã không còn đường lui nữa. Muốn sinh tồn, chỉ có thể đập nồi, dìm thuyền, hành động một lần đánh vào dị thế giới. Nên trong tương lai, giữa quỷ vật và nhân loại, chỉ có thể còn lại một bên. Đương nhiên, hắn coi đám người Lý Soái là bạn bè quan trọng nhất, vì họ mà không tiếc, bí quá, hóa liều, vi phạm mệnh lệnh từ dị thế giới kia. Dù có thịt nát xương tan, dù có hồn phi phách tán, hắn cũng không lùi bước. Nhưng trên tay hắn cũng dính đầy máu của nhân loại. Ngay từ khi hắn chưa sinh ra thần trí, nhân loại chết trên tay hắn, sao chỉ có mấy ngàn. Hắn vốn đã quên mất những chuyện này. Nhưng theo hắn cùng Lý Soái rời khỏi đất thánh, theo những gì hắn thấy, nghe và cảm nhận được, đều là từng cảnh tượng như là địa ngục trần gian này. Một số ký ức xông tới không thể khống chế, khiến hắn không có cách nào nhìn thẳng vào mình. Thậm chí, hắn có chút không biết nên làm sao để tiếp tục sống chung với mấy người Lý Soái. Như thế họ là lính, mà hắn chỉ là một kẻ trộm qua mặt họ. Mặc kệ thế nào, trong lòng hắn luôn là một kẻ trộm sinh mệnh con người. Tiểu quỷ đầu, tên nhóc cậu đứng đó suy nghĩ cái gì vậy? Lẽ nào cậu còn thực sự sợ Thiên Thiên Kỵ hả? Nói cho cậu biết, đừng làm Soái ca mất mặt, không được sợ nữa. Tôi không có sợ. Tiểu quỷ đầu giả vờ như là không có gì xảy ra mà trả cho Lý Soái một câu. Lý Soái nhìn tiểu quỷ đầu chằm chằm, ánh mắt lóe lên mấy cái, dường như nhìn thấu tâm sự của hắn. Có điều Lý Soái không có nói gì, vẫn cười hả hả với Hạ Thiên Kỳ và tuyệt đại bên kia. Khoảng cách tới trạm cuối đặc biệt được đánh dấu trên bản đồ, chỉ còn lại thời gian thông thả trôi qua. Không gian vừa dừng lại kỳ, theo đà bị Hạ Thiên Kỳ cắn nuốt mà hoàn toàn bị quét khỏi thế giới này, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn không có chút sự sống. Trạm cuối có cái gì? Rốt cuộc có phải là nơi phong ấn đầu quỷ thần hay không? Dù trong lòng họ đều nghiêng về điểm cuối đặc thù này là vị trí của đầu quỷ thần. Nhưng khi chưa hoàn toàn thấy nơi phong ấn, bất kỳ suy đoán gì cũng chỉ là kết luận chủ quan mà thôi. Đầu quỷ thần, nơi phong ấn sức mạnh mạnh nhất của quỷ thần, sớm trước đó trong lòng Hạ Thiên Kỳ còn không có căn cứ, cảm thấy lấy chút sức lực kỳ của mình, không nói có thể tranh lại gã mặt nạ và vu thần. Ngay cả khi hắn muốn bảo vệ tính mạng, cũng phải dựa vào cầu khẩn. Có điều với hắn mà nói, lần này là tình thế bắt buộc. Dùng hợp đầu của quỷ thần, có thể hắn cũng không thể nhảy vào cấp thần, nhưng ít nhất là có hy vọng này. Huống chi dị vật còn có hai mảnh tàn thi quỷ thần. Nếu hắn lấy được thì có thể dùng để bổ sung. Không riêng gì kẻ khác cảm thấy hắn chính là quỷ hút máu, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy như vậy. Hắn không biết cực hạn của mình ở đâu, nhưng chắc chắn hắn phải cảm nhận được cái cực hạn kỳ mới thôi. Một khi đầu quỷ thần giải phong ấn, chắc chắn sân thí luyện tử vong sẽ theo đó rung chuyển. Các không gian nhìn như độc lập, kỳ thực đều có liên hệ, chắc chắn sẽ tăng nhanh tốc độ giải phong tỏa của đệ tam vật. Nên bây giờ nhìn lại, đầu quỷ thần không phải mồi nhử khiến mấy thần tử như họ chém giết lẫn nhau, mà là tăng tốc mồi dẫn lửa, lựa chọn của nhân loại. Một vòng nối liền một vòng. Nếu nhìn lại quá khứ, khi thần đột nhiên phong tỏa đệ tam vật, sân thí luyện tử vong đột nhiên xảy ra biến động, kế hoạch thần tử lan truyền nhanh chóng hay gì gì kìa, nhìn như là chuyện rất khó giải thích, nhưng hoàn toàn được chuẩn bị trước. Vì thần biết, kế tiếp nhân loại sẽ bị tuyệt vọng bao trùm, sinh linh trong thế gian gần như là trăm không còn một, cho nên đệ nhị vật hỗn loạn không ai ngăn cản, toàn bộ dị vật xâm lớn cũng không ai để ý. Vì thần biết, kẻ địch lớn nhất của nhân loại là quỷ thần. Cho nên, trận doanh phương Tây gây rối hoàn toàn không có quan trọng. Dù sao, coi như là họ có gây ra chuyện lớn như thế nào đi nữa, cũng hoàn toàn không có cách nào vượt qua cái gông xiềng cấp chuẩn thần này. Mà trong trận huyết chiến với quỷ vật trong tương lai, cấp chuẩn thần cũng chỉ có là cơ hội làm chốt thí mà thôi. Nhìn qua khiến cho người ta rất khó lý giải. Nhưng so với nhân loại chết trong tuyệt vọng, chết dưới vuốt quỷ vật, tranh chấp vì lợi ích, tranh chấp vì thực lực, tranh chấp vì địa bàn, chắc chắn cách hủy diệt này nhân từ hơn nhiều. Hắn thực sự rất khó tưởng tượng khi thần quý tử vứt bỏ một phần người này, trong lòng thần đang nghĩ gì. Khi nhìn thấy, thần phí hết tâm huyết sáng tạo hệ thống minh phủ, sừng thí luyện tử vong, đào tạo được các chiến sĩ liều mạng để bảo vệ quê hương của mình. Nhưng vì một số lợi ích cá nhân, vì giả tâm bành trướng mà tàn sát lẫn nhau, không ngừng tiêu hao thực lực của nhân loại. Là một thần minh, thần sẽ có cảm nhận như thế nào? Rốt cuộc là thất vọng hay là nực cười đây? Nếu đổi lại là hắn, có thể hắn không thất vọng, cũng không cảm thấy tức cười, chỉ cảm thấy họ không có xứng, không xứng hưởng thụ bầu không khí của thế giới này. Nhưng luôn có người tốt, luôn có người hiền lành, không phải sao? Có thể đây mới là nguyên nhân mà trước sau luôn không có vứt bỏ, không mặc kệ thế gian này. Thần không có đành lòng khiến những người hiền lành kia của hắn mất đi quê hương. Không đành lòng để những người thờ phụng tin tưởng mình mất đi hy vọng. Sau khi Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn dung hợp thần hồn, kỳ thực thấy được rất nhiều chuyện khiến cho hắn cảm thấy khó tin. Thậm chí có thể nói là không có cách nào tưởng tượng được. Đó là nước mắt của thần. Trong một phần ký ức vỡ vụn, thần như là một đứa bé mất kẹo, đứa bé sợ bị cha mẹ trách mắng, mà khuôn mặt đầy nước mắt. Hắn nghe rất nhiều tiếng thở dài, rất nhiều cảnh tượng, thần một mình cúi đầu, im lặng trầm tư. Những ký ức kia, giờ này phút này đã trở thành ký ức của hắn. Hắn không nói những chuyện này cho Lý Soái, vì hắn biết, dù hắn không nói, chắc chắn Lý Soái cũng có thể đoán được. Vì chính vì Lý Soái biết, chắc chắn tiểu tiêu tử mà hắn nói, sống rất là không tốt, chắc chắn không nơi nương tựa, nên hắn mới từ chối ăn nhàn nhiều năm, luôn tìm kiếm cách có thể chạy trốn khỏi đất thánh. Vì có lẽ không phải để có thể giải thoát thần, mà chỉ là làm một người bạn, một người anh em, có thể gánh vác một phần trách nhiệm cho thần, dù là giết mấy con quỷ vật. Loại cảm giác này hắn không sai, nhưng hắn hiểu tâm trạng của Lãnh Nguyệt, hiểu tâm trạng của mấy người Triệu Tĩnh Xu, Ngô Địch. Họ kiên quyết từ chối an nhàn, kiên quyết chọn ở lại đối phó chiến tranh trong tương lai. Không phải họ không sợ chết, mà họ là bạn. Họ muốn gánh vác thay mình một phần, dù chỉ là gánh vác một phần rất là nhỏ bé. Mà cái này là bạn bè, là những người mà hắn không tiếc bỏ ra tính mạng, cũng phải bảo vệ cho bằng được. Đoàn tàu vẫn chạy băng băng trên đường ray, để lại trên cửa sổ đoàn tàu từng tia lửa. Hạ Thiên Kỳ ngồi trong toa tàu, nhìn hỗn độn bên ngoài, tâm trạng trào dâng trong lòng đã sớm bị bất an chiếm cứ. Vì có thể không tới một giờ nữa, đoàn tàu sẽ chạy tới điểm cuối. Mà bên họ, mặc kệ là điện đàm của hắn hay điện đàm mà đám người Tuyệt Đại dùng đều vô dụng, hoàn toàn mất đi liên lạc với đám người Trường Phong Vũ, Tô Hạo ở bên ngoài. Lúc này, Tuyệt Đại ra khỏi phòng, sau đó cũng tới bên cửa sổ, gần như là dán mặt lên mặt kính. Không ngờ, trong sân thí luyện tử vong còn có vùng đất chết lớn như vậy. Khó trách, các loại điện đàm đều hoàn toàn mất đi tác dụng. Tuyệt Đại tự lẩm bẩm một câu, sau đó ngồi bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, đưa tay vỗ mạnh lên vai của Hạ Thiên Kỳ. Nhìn mặt của cậu thôi, tôi cũng đoán được lo lắng trong lòng của cậu. Không có gì đáng sợ hết. Chúng ta ngồi trên đoàn tàu, có thể nói là giành trước cơ hội đón đầu. Lại thêm Soái Ca, Tiểu Quỷ Đầu. Bốn người chúng ta cũng đủ đối phó đầu quỷ thần kia. Dù trong đó sẽ ra chuyện gì, cũng không tới mức không thể thoát đi. Tôi biết, nhưng vẫn có chút... Nói cho cậu biết, Tứ Quý Kỵ, không có nhiều vì như vậy đâu. Cậu cứ làm chính cậu đi. Cậu là ai? Lẽ nào trong lòng của cậu không có chút cân nhắc nào hay sao? Cậu không phải là thần, cũng không phải là thánh nhân. Ngay cả người tốt cũng không phải, tầm thường khủng khiếp. Cậu nào có cái gì áp lực? Nhớ kỹ một chuyện, sống chính vì cậu. Nếu cậu có thể sống tới cùng, có thể rất nhiều người đều theo cậu mà có lợi ích. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, lúc này không nói tiếng nào. Tuyệt Đại vươn vai, sau đó thảnh thời dựa người trên ghế xa lòng. Tôi thì không lo lắng chút nào, ngược lại còn thả lỏng hơn bất kỳ lúc nào. Vì rốt cuộc, sắp kết thúc rồi. Lời là nói như vậy không sai, nhưng tôi không muốn để mình ôm cái không cam lòng, nhìn tất cả mọi thứ kết thúc. Vậy cậu phải làm người kết thúc mọi chuyện thôi. Có thể lời này không dễ nghe. Có nhiều người giúp cậu như vậy, nhiều người ủng hộ cậu, tín nhiệm cậu như vậy. Trước kia không nói mấy người chúng tôi có thể giúp được cho cậu bao nhiêu, nhưng ít nhất cậu cũng có quân cứu viện. Cậu xem miếng thái chết tiệt kìa, vô thần vô sức tích sự kìa, họ có ai là thực lòng giúp họ hay không? Có biết vì sao con người muốn có tín ngưỡng hay không? Hạ Thiên Kỳ lắc đầu. Cũng không phải vì tín ngưỡng cái gì. Cái gì mà khi cậu khó xử thì thiên thần hạ phàm giúp đỡ cậu. Cũng không thể để mục tiêu của cậu luôn cố định. Chỗ lớn nhất của tín ngưỡng là ở chỗ nó có thể sáng tạo ra kỳ tích cho cậu, để lại một chút tính khả năng trên tinh thần. Từng nghe câu này chưa? Đứng trên đỉnh cao sẽ có thêm một đám ủng hộ dối trá. Từ lúc hoàng hồn mới có thể thấy được một tín đồ thật sự. Đây là điểm khác nhau giữa trận doanh phương Đông và trận doanh phương Tây chúng tôi. Trong phòng, Tiểu Quỷ Đầu lúc này, hắn cúi đầu đứng trước ghế salon như là đứa trẻ phạm lỗi. Mà trên ghế salon, Lý Soái ngồi bắt chéo hai chân như là một ông chủ lớn. Tiểu Quỷ Đầu, Soái ca không phải là Tô Hạo. Những người như là tiểu tiêu tử này thì sẽ nói lý thuyết rỗng, nói cả một đống lớn. Soái ca chỉ là người thô thiển. Chúng ta quen biết lâu như vậy. Hẳn cậu rất hiểu Soái ca. Trước giờ luôn là có sao nói vậy. Soái ca thấy chướng mắt ai thì dù cậu có là thiên hoàng cũng phải đánh cậu một trận. Có điều nhắc tới, cũng không có gì để nói với cậu. Chỉ muốn nói cho cậu biết chúng ta là bạn. Mặc kệ cậu là người hay là quỷ vật, mấy thứ như là chủng tộc này chỉ là điểm khác nhau trên người mà thôi. Mà bạn là thành lập trên độ cao tinh thần. Mọi thứ xảy ra bên ngoài không có bất cứ liên quan gì tới cậu. Cậu cũng chưa từng cướp bóc của người khác, mà là người hy sinh. Có thể trước kia cậu từng làm gì đó, nhưng khi đó cậu không có suy nghĩ, cũng không hiểu phải phân biệt thiện ác. Mà quá khứ vĩnh viễn không có cách nào chứng minh hiện tại hoặc là tương lai. Cậu còn lương thiện hơn phần lớn người. Chúng ta cũng ra khỏi đất thánh. Chúng ta cũng phải cùng nhau trở về. Cho nên, bỏ hết mấy cái thứ nhỏ nhặt vô dụng kia nhỉ. Nếu còn để anh phát hiện ra cậu có cái suy nghĩ đó nữa, Soái ca sẽ đánh cậu như tử. Soái ca, có thể có một ngày, mọi người cảm thấy em là... Sẽ không, cậu là quỷ. Lẽ nào tiểu cân bằng không phải sao? Còn có cái tên Tô Hạo, mượn xác sống lại kìa. Còn có nhiều người thể chất quỷ vật như vậy. Cậu nói họ có thể tính là nhân loại thực sự hay sao? Cũng không thể. Nên không ai kỳ thị cậu hết. Cậu còn rầu rĩ cái gì hả? Thu xếp nhanh một chút đi. Trước đó Thiên Thiên Kỵ từng nói là sẽ rất tới nơi rất là nhanh đó. Được. Tiểu Quỷ Đầu cười với Lý Soái một tiếng. Lý Soái vỗ vỗ đầu của Tiểu Quỷ Đầu, hài lòng nói. Đây mới là bé ngoan này. Chờ chúng ta tìm được tiểu tiêu tử, mọi chuyện đều sẽ trở nên bình thường. Soái ca giúp cậu tìm một đối tượng. Cậu thích Tiểu Hồng, Tiểu Cân Bàn hay ai nói nữa thì cũng không có vấn đề gì. Lý Soái ra khỏi phòng Tiểu Quỷ Đầu. Tuyệt Đại và Hạ Thiên Kỳ thấy thì không khỏi hỏi. Tiểu Quỷ Đầu sao vậy? Suy nghĩ lung tung, hơi uất ức. Có điều bị Soái ca dạy dỗ một trận rồi, bây giờ đã không sao. Lúc tới đây, lão tử có đặc biệt dặn tôi. Một khi phong ấn của đầu quỷ thần bị phá, chắc chắn sẽ thu hút những thần tử khác. Từ lúc đó, một số người của trận doanh phương Tây cũng có mặt. Chuyện chúng ta phải làm, chính là cố gắng hết sức kéo dài thời gian cho tứ quý kỵ. Cái này chú không nói, chúng tôi cũng rõ ràng. Nói trắng ra là, mấy người chúng ta chính là bảo kê của thằng nhóc Thiên Thiên Kỵ kia. Hắn cứ việc ăn, chúng ta cứ chặn người. Soái ca không hổ là soái ca. Dùng cách ví von này thật là khiến cho người ta tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói. Hạ Thiên Kỳ nghe câu nịnh bợ này của Tuyệt Đại cũng không khỏi bật cười. Không bao lâu, Tiểu Quỷ Đầu cũng ổn định lại tâm trạng rồi ra khỏi phòng. Tiếp theo, đoàn tàu đột nhiên như là bị thắng gấp, cả toa tàu rung lắc mạnh một hồi. Lúc này, tất cả mọi người đều vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Xung quanh tối mịt. Dù lấy khả năng nhìn đêm của họ, cũng không có cách nào thấy rõ rốt cuộc trong bóng tối kia có thứ gì. Đoàn tàu rung lắc liên tục mấy lần, sau đó rốt cuộc dừng lại. Tiếp theo, đoàn tàu đột nhiên xuất hiện vết nứt, rồi biến thành vụn bay khắp nơi. Trong đó có một đốm sáng trắng bay ra, chui vào thái dương của Hạ Thiên Kỳ. Đó là cái gì? Lý Soái và Tuyệt Đại cùng kêu lên hỏi. Không cần lo lắng. Đây là một luồng phân hồn của linh hồn thiếu niên lúc đó, để lại trên đoàn tàu này. Đoàn tàu bị hỏng, phân hồn sẽ trở về. Giải thích với hai người một câu, Hạ Thiên Kỳ mới chậm rãi quay đầu đánh giá xung quanh. Nơi này là một thành phố. Nói chính xác là một thành phố có thời gian chênh lệch. Một nửa thành phố là ban ngày, mà nửa kia thành phố là đêm tối. Đèn trắng giao nhau, để lại một đường ranh giới rõ ràng. Có điều, thứ thực sự thu hút họ cũng không phải là cảnh tượng kỳ quái đèn trắng giao nhau này, mà là một tòa tháp cao nằm trên đường ranh giới kia. Tháp thông thiên sao? Hơi quá cao rồi. Tuyệt Đại nhìn tòa tháp cắm thẳng vào trời mây như là nối liền chân trời kia, không khỏi hô lên. Tôi có thể cảm giác được đầu quỷ thần phong ấn trên đỉnh tháp, chắc chắn nơi này là chỗ phong ấn. Trong tầm mắt của Hạ Thiên Kỳ, thế giới lại lần nữa biến thành vô số khuôn do các ký hiệu kỳ quái quấn lại mà thành. Không có mây ngăn cản, hắn thấy được đỉnh của tòa tháp kia. Đó là một hình tròn diện tích to lớn, lớn tới mức gần như có thể hoàn toàn bao phủ cả thành phố, treo ở nơi thật cao trên vùng trời mà tầm mắt của họ không nhìn tới được. Thành phố này không giống có người sống, đoán chừng trước đó người đã chết sạch hết rồi. Lý Soái và Tuyệt Đại cũng thả quỷ vật ra tới mức lớn nhất, bắt đầu tìm kiếm cạnh đó, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Bây giờ tôi lên đó xem một chút. Hạ Thiên Kỳ còn chưa dứt lời, cả người đã biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới vị trí gần hình tròn, gần đỉnh tháp kia. Chỉ là khi lên rồi, hắn đã không lên cao được nữa. Dù hắn có thử sửa đổi quy tắc không gian nơi này, nhưng đều như là bị khóa lại, hoàn toàn không có cách nào thành công. Phía trên có kết giới, đồng thời sức mạnh kết giới còn cực kỳ mạnh mẽ. Hắn thử tấn công kết giới kia mấy lần, nhưng cuối cùng đành bỏ qua mà rơi xuống đất. Thế nào? Thấy Hạ Thiên Kỳ xuống đất, Tuyệt Đại không khỏi hỏi. Đầu quỷ thần tự hình thành một không gian, tách biệt với không gian chúng ta đang đứng bây giờ. Sức mạnh kết giới rất là mạnh, tôi không có cách nào phá vỡ. Vậy chúng ta hợp sức thì sao? Tôi cũng không xác định, nhưng có thể thử một chút. Sau đó đám người Lý Soái cũng theo Hạ Thiên Kỳ đi tới bầu trời. Bốn người bắt đầu tập trung hết sức thử phá kết giới ngăn cản phía trên họ. Nhưng kết quả cũng như trước đó. Đúng là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chúng ta vẫn không thể phá vỡ phong ấn của thần. Sau khi thử nhiều lần, Hạ Thiên Kỳ nói có chút không cam lòng. Với chúng ta mà nói, điểm mạnh của thần vượt qua chúng ta không phải là sức mạnh, mà là có thể nắm quy tắc thế gian trong tay. Nên chúng ta không phá nổi phong ấn cũng rất là bình thường. Vì rất nhiều chuyện không phải cậy mạnh là có thể giải quyết. Tuyệt Đại nói xong, tầm mắt lần nữa đảo lên tòa tháp cao kỳ, suy nghĩ một chút rồi đề nghị nói. Chúng ta qua bên kia xem xét một chút, đánh mạnh không được, có lẽ chúng ta có thể đi vào trong tháp, sau đó đi thẳng lên trên. Mấy người đều cảm thấy đề nghị này của Tuyệt Đại khả thi. Bốn người không cậy mạnh, cố phá kết giới nữa, mà thuấn đi mấy cái, sau đó đã xuất hiện dưới tòa tháp. Đứng dưới tòa tháp, họ càng có thể cảm nhận được trực quan sự hùng vĩ của tòa tháp này. Nếu chỉ đơn thuần nhìn bằng mắt thường, thật sự là không thấy được đỉnh tháp. Lối vào ở đằng kia. Tiểu quỷ đầu phát hiện lối vào tháp đầu tiên. Đó là một cánh cửa đá đen lớn như là cổng thành thời cổ đại. Nhìn cánh cửa đá này rất là nặng, đồng thời còn dán thứ gì đó như là giấy niêm phong. Đầu quỷ thần ở trên đỉnh tháp này, mà mục đích của chuyến đi này của họ có thể nói, ngay từ mấy tháng trước, khi Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt trải qua nhiều sự kiện như vậy, là vì để có thể cướp được trước một bước, lấy được đầu quỷ thần. Nên mặc kệ kế tiếp xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Chúng ta vào tháp. Hạ Thiên Kỳ nhìn cánh cửa đá đen to lớn kia, không do dự nữa mà thuấn di thẳng tới. Mấy người Lý Soái cũng đồng thời đi theo. Đợi khi đi tới trước cửa đá kia, Hạ Thiên Kỳ nắm thứ như là giấy niêm phong kỳ, sau đó xé mạnh một cái. Một mùi nóng rực đột nhiên thoát ra khỏi khe cửa. Mấy người Hạ Thiên Kỳ nháy mắt bị hất bay ra ngoài. Cùng lúc đó, tờ giấy niêm phong kia phát ra ánh sáng bạc chói mắt. Sau khi rời khỏi cửa ra thì bốc cháy cực nhanh. Cánh cửa đá phủ đầy bụi phát ra tiếng vang lâu đời. Từ từ mở ra, dường như sau cánh cửa đá có hai cánh tay khổng lồ đang đẩy cửa đá. Giây phút này, một tiếng huýt gió như là sấm sét đình tai nhức óc đột nhiên vang lên trên bầu trời. Âm thanh vang dội xuyên qua từng lớp kết giới, vọng vào tai từng người trên thế gian rất là rõ ràng. Còn thành phố đen trắng giao nhau kỳ trong khoảnh khắc bị ánh sáng bạc bao phủ, tiếp theo bị hủy diệt như là bị châm một bó đuốc, khiến toàn bộ không gian cũng theo đó bùng cháy, trong quá trình cũng từ từ bay lên. Nếu nhìn từ bên ngoài, cảnh tượng này không khác nào là mặt trời mọc, ánh lửa ngút trời, tia sáng hắt tới từng ngóc ngách trong thế gian này. Cùng lúc đó, trong phạm vi sân thí luyện tử vong, các không gian vốn độc lập lúc này lại xảy ra hiện tượng dung hợp như là từng tảng đá gộp lại. Mặc kệ không gian lớn nhỏ chưa bị người phát hiện hay đã bị người phá kết giới nối liền, tất cả đều co rút ở khu vực trung bộ. Trên bầu trời, tầng mây bị thiêu đốt đỏ rực, dường như cả bầu trời đều cháy rực. Trên mặt đất, đất rung núi chuyển, nền văn minh nhân loại được khai sáng đang vỡ tan bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Hết tập 268. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.